Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Sở Tinh Hải. Tử quán không phải rất lớn, cổ điển trang sức, nửa hình cung đích quầy ba bên cạnh để đó không ít cao chân ghế dựa. Bên ngoài không gian để đó 7-8 bàn lớn, bên bàn cái ghế mất trật tự không chịu nổi. Quầy ba bên trong tủ rượu phía trên để đó đủ loại kiểu dáng rượu. Bên quầy ba là đi thông đằng sau cửa nhỏ. Nguyên bản thần tân ý cầm rượu liền định ly khai đi những địa phương khác nhìn xem. Thế nhưng mà hắn trải qua quầy ba thời điểm, đột nhiên phát hiện trên quầy ba mặt rất sạch sẽ. Phía trước một đường đi tới, mỗi gian phòng đều là hiện đầy cho bụi. Hết lần này tới lần khác cái này quán ba đích quầy ba lại như thế sạch sẽ. Loại này khác thường lại để cho thần tân ý cảm thấy kỳ quái. Thần tân ý từ phía sau lưng lấy ra chính mình hắc thương. Quanh năm chiến đấu lại để cho hắn làm bất cứ chuyện gì đều rất cảnh giác. Tại trong quán rượu dạo qua một vòng, hắn không có phát hiện ở đâu không ổn, chỉ là sạch sẽ có chút kỳ quái. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhất cái kia nhìn về phía này cái thông hướng đằng sau cửa nhỏ. Nói như vậy, cửa nhỏ đằng sau không phải trực tiếp đã đến sau phố. Tự là chính mình nhà kho, hoặc là phòng bếp một loại. Cái này tử quán thoạt nhìn không lớn, như vậy hẳn là một cái thông hướng sau phố cửa. Thần tân ý chậm rãi đi vào cái kia cửa nhỏ, cẩn thận nhìn một chút. Hắn phát hiện tay cầm cái cửa tay rất là sạch sẽ. Hiển nhiên đây là thường xuyên sử dụng nguyên nhân. Hắn cả người cơ bắp đều điều động, mà bắt đầu. Tay thời gian dần qua bỏ vào tay cầm cái cửa trên tay. Két, cửa nhỏ bị nhẹ nhàng mở ra. Đằng sau không phải thần tân ý tưởng tượng cái kia dạng đi thông sau phố, mà là một cái không sai biệt lắm có 10 mét vuông căn phòng nhỏ. Trong phòng bày biện 10 cái thùng gỗ, tựa hồ là một cái tiểu rượu kho. Nóc nhà cửa sổ nhỏ yếu ớt ánh sáng chiếu vào trong phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ liếc thấy đến cùng, căn bản cũng không có người. Thần tân ý không khỏi nhàu nổi lên lông mày. Hắn tay mang theo hắc thương, ý định rời khỏi phòng nhỏ, ra đến đi trước. Thần tân ý hay là nhìn lướt qua cái này phòng nhỏ. Chỉ là cái nhìn này lại làm cho hắn phát hiện không đồng dạng như vậy địa phương. Đó là hốc tối, sao lỗ khảm ngọc, nguyên lai thần tân ý ánh mắt rơi vào thùng rượu ở dưới trên sàn nhà. Lại phát hiện thùng rượu phía dưới biên giới chỗ sàn nhà cùng địa phương khác có chút không giống. Với, chỗ đó mặt đất biên giới có rất rõ ràng mài mòn. Hơn nữa sàn nhà nhìn sang tựu so một bên sàn nhà muốn sạch sẽ thượng rất nhiều. Thần tân ý đi tới, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay dọc theo sàn nhà biên giới xẹt qua đi. Hắn rõ ràng cảm thấy có khí lưu theo trong khe hở chảy ra. Thần tân ý ánh mắt sáng trong, đem phía trên thùng rượu chuyển mở đi ra. 5-6 cái thùng rượu lớn bị đem đến một bên. Thùng rượu bên trong tựa hồ còn có không ít rượu, rất có sức nặng cảm giác. Nâng cốc thùng dịch chuyển khỏi, một khối 2 mét vuông sàn nhà xuất hiện tại thần tân ý trước mặt. Trên sàn nhà có một cái lỗ khảm, hoàn khấu trừ, loại này khấu trừ khả dĩ rất tốt. Nâng cốc thùng bày đặt ở phía trên, không có một điểm nghiêng lệch, cẩn thận dò xét một chút, không có phát hiện có cái gì cơ quan. Thần tân ý bắt lấy, lỗ khảm, hoàn khấu trừ, đơn thủ vừa dùng lực, gót kẹt, sàn nhà bị đánh ra. Trước mặt là một cái lầu nhỏ bậc thang, bên trong tối như mực cái gì đều nhìn không thấy. Thần tân ý nhíu mày, tuy nhiên tại buổi tối dùng hắn hiện tại biến thái thị lực, cũng có thể chứng kiến cách nhìn, thế nhưng mà cái này tầng hầm ngầm thế nhưng mà hắc hư không tưởng nổi. Hắn chỉ có thể buông sàn nhà, đi đến gian ngoài tửu quán, dỡ xuống một đầu cao ghế nhỏ chân, khỏa thượng một ít vải, vải lên một ít rượu, làm một căn đơn giản bó đuốc, cầm nhen nhóm bó đuốc, Thần Tân Ý lần nữa mở ra sàn nhà, dọc theo đầu bậc thang thời gian dần qua hướng phía dưới đi đến. Thần Tân Ý không có đi xuống dưới rất xa, bó đuốc chiếu sáng không gian, thị lực đáng nhìn phạm vi tình cảnh nhưng lại để cho Thần Tân Ý ngây ngẩn cả người. Dưới mặt đất không gian rất rộng lớn, tựa hồ so với phía trên tửu quán còn muốn lớn hơn vài phần. Thần Tân Ý xuống địa phương cách đó không xa, bày biện mấy bàn lớn, bên bàn bày biện một ngụm bát tô, xa hơn bên cạnh là mấy cái giá gỗ, trên giá gỗ buộc xiềng xích, tại giá gỗ bên cạnh trồng chất lấy không ít cốt giá. Thần Tân Ý liếc thấy đi ra đó là người cốt giá. Trong tay hắc thương nắm chặt vài phần, Thần Tân Ý vào bên trong đi vài bước, giống giống bành bành, từng tiếng zombie tiếng kêu truyền tới. Tựa hồ là bởi vì Thần Tân Ý tiếp cận, zombie hướng Thần Tân Ý nhào đầu về phía trước. Chỉ là zombie giờ phút này bị nhốt tại trong lồng, thoáng cái đâm vào lồng sắt thượng, Thần Tân Ý cây đuốc trong tay chiếu sáng tình cảnh bên trong. Đó là hai hàng lồng sắt, một loạt trong lồng có không ít zombie, mà đổi thành một loạt tình cảnh lại làm cho Thần Tân Ý sinh ra lửa giận. Cái kia một loạt trong lồng cuộn mình lấy không ít nữ nhân, cũng không có thiếu hài tử, cả đám đều hoảng sợ nhìn xem đi tới Thần Tân Ý. Trong lồng nữ nhân rất nhiều đều là áo không đủ che thân, khuôn mặt tiều tụy. Mà những hài tử kia cũng đều là xanh sao vàng vọt. Mắt nhỏ trung lộ ra nồng đậm sợ hãi, đè nén chính mình lửa giận. Thần Tân Ý ngồi xổm lao lung trước, nhẹ giọng dò hỏi, các ngươi vì cái gì bị nhốt tại đây? Đại đa số nữ nhân cùng tiểu hài tử đều là dùng sức lách vào tại lao lung một góc. Chỉ có một nhìn về phía trên 7-8 tuổi tiểu nam hài ngồi dưới đất không nhúc nhích. Tiểu nam hài con mắt chằm chằm vào Thần Tân Ý trong tay hắc thương. Nghe được Thần Tân Ý câu hỏi, tiểu nam hài yếu ớt mà hỏi, thúc thúc, ngươi là từ địa phương khác đến đấy sao? Ừ, đúng vậy, ta vừa xong cái trấn này, ngươi có thể nói cho thúc thúc, xảy ra chuyện gì sao? Thần Tân Ý mặc dù có chút kỳ quái tiểu nam hài câu hỏi, hay là trả lời? Hơn nữa muốn từ tiểu nam hài trong miệng biết chút ít vấn đề. Cái kia thúc thúc, ngươi có thể cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Thần Tân Ý cố gắng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ừ, thúc thúc cái này cứu các ngươi đi ra. Tiểu nam hài đột nhiên lại nói ra. Thúc thúc nếu muốn cứu chúng ta muốn nhanh lên. Chúng có lẽ muốn tới. Thần Tân Ý trong nội tâm khẽ động. Chúng... Thúc thúc cứu các ngươi đi ra. Đợi tí nữa ngươi có thể nói cho thúc thúc. Chúng là ai chăng? Tiểu nam hài gật gật đầu. Thần Tân Ý không có nhiều hơn nữa hỏi. Đứng dậy, hắc thương chém ra. Lao lung phía trên khóa lên tiếng mặt toái. Mở ra lao lung. Thần Tân Ý bảo những nữ nhân kia cùng tiểu hài tử đều đi ra. Nhưng mà lại để cho hắn phiền muộn chính là. Không ai đi ra. Ngược lại muốn nhiều ôn thần đồng dạng trốn tránh hắn, ngoại trừ cái kia tiểu nam hài. Thần Tân Ý nhíu mày, ngồi xổm người xuống hỏi thăm cái kia tiểu nam hài. Bọn hắn vì cái gì đều không đi ra à? Tiểu nam hài quay đầu mắt nhìn đằng sau nữ nhân cùng tiểu hài tử. Rất bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nói với Thần Tân Ý. Các nàng đều bị dọa sợ rồi, chúng quá kinh khủng. Sợ thúc thúc ngươi đánh không lại, cứu không được các nàng, ngược lại sẽ bởi vì chạy đi gặp càng nhiều nữa tra tấn. Thần Tân Ý nghe không hiểu ra sao, nhưng là hắn hay là kiên nhẫn mà hỏi, ngươi nói chúng là ai? Chúng rất khủng bố, tiểu nam hài nói đến chúng cũng vẫn còn có chút run rẩy. Thúc thúc giết chúng, có phải hay không các ngươi tự không sợ hãi? Thần Tân Ý thoáng dẫn theo điểm sát khí, tiểu nam hài lại mắt nhìn Thần Tân Ý hắc thương, rất nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy các ngươi ở chỗ này chờ, thúc thúc đi bên ngoài đợi chúng đến, giết chúng lại có các ngươi. Thần Tân Ý nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài. vừa muốn ly khai, hắn cảm giác mình ống quần bị cái gì đó ôm lấy rồi. Nhìn lại, tiểu nam hài đang dùng cái kia bàn tay nhỏ bé dùng sức cầm lấy chính mình. Thúc thúc, ta với ngươi cùng đi được không nào? Thần Tân Ý có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ tiểu nam hài sẽ có lá gan lớn như vậy. Do dự một chút, thần Tân Ý hay là ngồi xổm người xuống. Một tay ôm lấy tiểu nam hài hướng về bên ngoài đi đến. Một lớn một nhỏ hai người ngồi ở trong tửu quán. Thần Tân Ý theo tùy thân mang theo trong bọc xuất ra một ít lương khô. Đặt ở tiểu nam hài trước mặt, nhìn xem trước mặt đồ ăn. Tiểu nam hài nuốt nước miếng, lại không có duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Ăn đi, thần Tân Ý bảo tiểu nam hài. Cảm ơn thúc thúc, nói xong cảm ơn, tiểu nam hài mới cầm lấy trước mặt đồ ăn bắt đầu ăn. Thần Tân Ý nhìn xem cũng không có ăn như hổ đói tiểu nam hài. Nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thấy ngạc nhiên. Cái này tiểu nam hài mới 7-8 tuổi đại, tâm trí lại như là một cái người trưởng thành, là trọng yếu hơn là tiểu nam hài không chỉ có đảm lược, còn rất lễ phép. Nếu như không phải tại tận thế, cái này tiểu nam hài thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không thấp. Đây là thần Tân Ý nghĩ trong lòng. Ngươi tên là gì? Đây là thần Tân Ý lần thứ nhất hỏi tên người khác. Từ khi tận thế tiến đến về sau, hắn còn không có từng có chủ động hỏi thăm người khác danh tự kinh nghiệm. Thúc thúc, ta gọi Sở Tinh Hải, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.